Chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện Mai Nguyễn Huy. Và trong lịch phát sóng buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nghe phần kết cục, phần còn lại của bộ truyện Mẹ kế là phù thủy, tác giả Trần Linh nhé. Huy mong rằng khi nghe truyện, mọi người hãy ủng hộ thêm cho tác giả bằng việc truy cập và theo dõi trang Facebook của Trần Linh. Huy để đường liên kết ở trong phần mô tả của video. Xin cảm ơn rất nhiều. Mẹ kế là phù thủy, tập cuối. Mộc Mộc kéo Tử Lam chạy lại chỗ bụi chuối để nấp. Tim cô đập lên thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Bà Nga bước thật nhanh tới, đôi mắt quắc lên nhìn xung quanh, miệng vẫn không quên lèm bèm: "Tổ cha nó, rõ ràng vừa nghe thấy tiếng nói chuyện rì rầm mà. Để bà biết đứa nào vào đây với mục đích xấu, bà nguyên chỗ ba đời tám kiếp nhà mày đó." Vừa chửi đổng, bà Nga vừa tung váy áo lên, nhìn như mấy bà ngoài chợ cãi nhau vậy. Ánh mắt bà ta dò xét một hồi, mãi không thấy động tĩnh gì, mới hầm hầm bước vào trong nhà. Vừa vào tới nơi, bà ta hít hít vào mấy cái thì thấy một mùi hương lạ, liền bịt mũi ngay lại. Ở dưới nền nhà, ba bốn thằng nằm chổng chơ dưới đất. Bà ta đoán loại hương trầm này là thuốc mê, liền trút nó ra ném xuống dưới ao cá. Rồi bà ta tiến lại chỗ thùng nước, múc mấy gáo nước lạnh ngắt tạt thẳng vào mặt bọn kia, miệng nghiến răng lên chửi: "Mồ tổ tụi bay, bà kêu tụi bay làm thịt chuột cho xong, ngày mai có khách đặt hàng nhiều, mà bây giờ lăn quay ra ngủ vậy? Sướng quá hả? Mẹ nó, dạo này toàn gặp cái thứ cô hồn nó ám không à, làm cái gì cũng không xong. Nè, còn không mau dậy làm tiếp đi." Nói xong, bà ấy đi chung quanh đám thanh niên, đá liên tục vào người bọn chúng. Nước lạnh làm cho chúng choàng tỉnh dậy. Cả bốn đứa ngồi dưới nền nhà, mặt đứa nào đứa nấy tái mét, toàn thân rung lên vì lạnh. Bỗng nhiên, tiếng hắt xì của Tử Lam vọng tới, làm cho cả đám nhìn nhau hoang mang. Bà Nga nghe thấy thì hất hàm ra hiệu cho bọn chúng bật công tắc đèn bên ngoài lên, cho bà ta ra lệnh: "Tụi bay đi bắt nó về đây, nhớ đừng có để cho đứa nào thoát được. Còn nữa, vẫn là cách cũ, làm cho sạch sẽ gọn gàng. Dạo này quán xá bị công an để ý đó, không có được làm hư chuyện, nghe chưa?" Đèn điện mở sáng lên, thế là bốn thằng nghiện chạy ra, nhìn giáo giác như gà con tìm mẹ. Tìm mỗi mắt nhưng tuyệt nhiên không thấy cái gì, ngoài lá chuối khô xào xạc ra, thì chỉ còn lại tiếng gió rít mà thôi. Chúng nhìn nhau như hiểu ý, cả đám quay lại nói với bà Nga: "Ê, bà chủ ơi, không thấy gì hết á, chắc là chúng ta nghe lầm rồi." "Lầm là lầm như thế nào? Rõ ràng tao nghe thấy cái tiếng của ai đó hắt hơi mà. Chỗ này tao e là không có tiện làm thịt chuột với giấu hàng được nữa rồi. Ngày mai tất cả tụi bay chuyển lên gian nhà nhỏ tao mới xây trên đồi đó. Phải nhớ, không được để đứa nào bén mảng tới, nếu không đi tù cả đám đó." Bà ta không tin vào những đôi mắt suốt ngày ngây dại đi dị thuốc kia, tự mình đi ra bên ngoài nhìn một lần nữa. Không có ai, tất cả trước mắt chỉ là một màn đêm tĩnh lặng. Bà ta tính quay vào trong thì chợt có tiếng sột soạt từ phía bên bụi chuối phát ra. Lần này bà ta tiến lại, tận tay vạch từng cái lá khô lên, nhìn kỹ vào trong đó, rồi miệng thở hắt ra một cái. Ngoài này không một bóng người. Quay vào trong đi tới cửa thì chợt có tiếng bị bõm dưới ao trót vào tai. Bà ta nghe rõ mồn một. Bà Nga khựng lại, liếc đôi mắt sắc như dao nhìn về hướng phát ra âm thanh: "Nè, tụi bay đem đèn pin ra đây coi. Tụi nó trốn dưới ao đó, lôi cổ hết lên đây cho tao." Bốn thằng trên tay là cái đèn pin tỏa sáng. Chúng chạy ra mép ao, rồi ánh sáng đèn xuống bên dưới. Mặt ao lúc này phẳng lặng, chỉ có gió thổi làm cho mấy chiếc lá dưới nước dập dịu qua lại. Chúng lắc đầu thở dài. Vừa quay vào trong được vài ba bước thì mặt ao lại bị bõm như có người đổi nước lên. Thằng Thanh giật mình trội đèn xuống ngay. Nó bực mình quá, quát lên: "Ai đó, mau lên đây coi." Sau câu nói của hắn ta thì tiếng động lại phát ra bên kia góc ao. Hắn sôi theo tiếng động thì giật mình kinh hãi, mặt mày tái mét, cắt không còn ra một giọt máu nào. Khi thấy một đứa bé con đang ngồi ở xó ao mà nghịch nước, hai chân nó buông thõng xuống, đạp nước văng tung tóe. Ánh mắt ma mị nhìn thằng Thanh mà cười lên hì hì. Mắt nó trắng bệch như một tờ giấy trắng. Vì quá sợ mà thằng Thanh đái cả ra quần, hai đầu gối run run, miệng lắp bắp nói: "Ma, trời, có ma." Thằng Thanh ba chân bốn cẳng chạy vào trong nhà, đóng sầm cửa lại, chốt thật chặt. Bà Nga đang kiểm tra số thịt chuột ở trong thúng, thấy thằng Thanh chạy như ma đuổi, mặt thì xanh như tàu lá. Bà ta hỏi: "Cái thằng này, mày bị sao vậy?" Thằng Thanh trùng mình, dưới đáy quần đã ướt sũng, mãi mới trả lời được: Có ma bà chủ ơi, có ma đó." Nhưng bà ta không tin lời nó nói, quay qua quát mấy thằng còn lại: "Thôi, cô làm nhanh đi, trời gần sáng rồi đó." "Nè, mau lên bờ, nhanh lên." Tôi nói rất khẽ, chỉ đủ cho hai người họ nghe thấy. Vừa nãy khi bóng đen bên ngoài mở cửa ra, tôi cũng vừa chạy tới, thì vội vã bảo họ lội xuống dưới ao, nép sát vào bờ cỏ để mà trốn đi. May mà có A Nhĩ giúp đánh lạc hướng thằng Thanh, chứ không nó đã nhìn thấy bọn tôi từ lúc nãy rồi. Leo lên bờ đi được một đoạn, tới khi cảm thấy an toàn, tôi mới lên tiếng nói: "Hai người á, đúng là làm cho người ta lo chết đi mà. Nửa đêm khuya vắng vẻ mà dám ra tới tận đây. Có biết người của bà ta toàn là dân nghiện có số không? Chúng sẵn sàng làm bất cứ chuyện gì, kể cả giết người đó, miễn là có tiền thôi." Mộc Mộc im lặng. Cô ấy không nói cho tôi biết mình đang làm cái gì, cứ lủi thủi theo sau tôi mà đi. Tử Lam thấy Mộc Mộc không nói, cũng hiểu ý chị mình nên cũng im lặng. Chợt tôi đi chậm lại, Mộc Mộc vẫn đang bước theo cảm tính, thì cô ấy không để ý, đâm sầm vào tấm lưng của tôi. Tôi nắm chặt lấy tay cô ấy, siết chặt, kéo Mộc Mộc nép sát vào người tôi cho ấm. Tôi cảm nhận được cơ thể nhỏ bé này đang nhiễm lạnh. "Nè, có lạnh không? Lạnh thì để tôi ôm cho ấm nè." Mộc Mộc không nói gì. Được đà, tôi choàng tay khoác vai cô ấy, miệng hối: "Tự làm, anh gì à, nhanh lên." Trời im ắng, chỉ còn những tiếng bước chân lẹt xẹt trong đêm. Và hôm sau, quán nhậu lại đông khách trở lại. Thịt chuột được giao đi ầm ầm. Bà Nga đếm tiền cười tít cả mắt ra. Nghĩ trong đầu vận đen đã qua, sau giông tố, mọi chuyện lại ổn rồi. Thiếm Lạnh cũng được xuất viện, da dẻ hồng hào trở lại. Ăn uống chưa được tốt, nhưng cũng gọi là đỡ rồi. Tôi thi thoảng có qua thăm thiếm, hỏi thiếm có cần gì hay không thì tôi sẽ giúp. Thiếm chỉ nhìn lên di ảnh của chồng mình mà khóc ròng. Có lẽ những lúc như thế này, thiếm cần một người đàn ông ở bên cạnh hơn bao giờ hết. Tôi chạy xe về mà trong lòng đầy lo lắng. Mãi tôi chưa nghĩ ra Mộc Mộc và Tử Lam đêm hôm qua làm cái gì. Họ chưa tiết lộ cho tôi biết được. Về tới cổng thì Mộc Mộc kéo tôi vào trong nhà, đưa cho tôi một tờ giấy rồi nói: "Anh viết đơn tố cáo đi, nhớ là nạc danh thôi. Gửi lên xã kiện cái quán đó không được sạch sẽ, không an toàn vệ sinh thực phẩm. Thời cơ tới rồi đó." "Mộc Mộc, nói cho anh nghe, đêm qua em làm gì vậy?" Cô ấy đưa tay lên miệng xịt dài một cái, nhìn ra cửa thấy một bóng hình thô cao đang đứng đó. Cô ấy đoán là bà ta đang nghe lén, chỉ sau cánh cửa trước mắt thôi. Tôi gật đầu, ngồi im cầm cuội viết. Ngày mai gửi nặc danh lên xã, mong họ sớm dẹp cái quán nhậu của bà ta, trả lại sự yên bình cho thôn sớm. Một đêm lại trôi qua. Đang đánh trăng buổi sáng ở ngoài giếng thì thằng em tôi hối hả đạp xe về báo: "Anh Hoàng ơi, chị Mộc, cả làng mình á, nguyên một đống người đau bụng nôn mửa, người ta chở nhau đi ầm ầm đi bệnh viện cấp cứu kìa. Tôi lại hoang mang khi nghe cái tin này, liền quay sang ngờ vực hỏi Mộc Mộc. Nè, là em làm có đúng không? Ừ, cơ hội tới rồi, anh chuẩn bị đi. Chưa hết hoang mang thì cô tôi lại từ ngoài cổng chạy vô, mặt mày tái mét nói như muốn khóc. Nguy rồi, chú Viền bay á, đi đâu từ hồi tối tới giờ không thấy về, có khi nào ổng... Trời ơi, không biết mộ mã nhà tôi có bị động cái gì hay không, mà nhà tôi dạo đây cứ lục đục liên tục. Chuyện này chưa qua thì chuyện khác đã ập tới. Nhiều người còn đồn nhà tôi bị trùng tang liên tán. Đầu tiên là mẹ tôi, không lâu sau đó là ông nội. Tính ra mới được hơn một năm chứ mấy đâu. Tôi nghe nói nếu không hóa giải thì người này chưa được cải táng, người trong nhà, trong họ sẽ đi tiếp. Nhanh hơn là một năm một người, và có khi là chết theo tháng nữa. Mẹ và ông nội mất đi cách nhau khá gần, có thể nói là trong năm một. Điều tôi lo lắng bây giờ lại là chú Viên, chồng cô Bình. Tôi sợ chú ấy không thoát khỏi bàn tay độc ác của bà Nga. Nhưng đáng tiếc, tôi không có đủ bằng chứng để tố cáo bà ta, mà bố tôi thì lại mê muội một cách mù quáng. Lúc bấy giờ cô tôi ôm mặt khóc như mưa. Tôi hỏi Mộc Mộc. Nè, có cách gì tìm chú Viên không? Cô với mọi người đừng có lo, mới chỉ một đêm thôi mà. Chắc chắn chú Viên chưa chết đâu, bình tĩnh lại đi, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Không biết Mộc Mộc căn cứ vào đâu để suy đoán như vậy, nhưng tôi tin những gì cô ấy nói. Cô Bình nghe Mộc Mộc nói xong thì cũng cố gạt nước mắt nhìn Mộc Mộc như muốn cầu cứu. Tôi chợt nhớ ra cái vụ mình vừa nghĩ về trùng tang, bèn hỏi Mộc Mộc. Dạo này anh nghe trong người trong làng á đồn lên là nhà mình bị trùng tang. Em có biết cách nào để hóa giải cái vận hạn đó không? Mộc Mộc lắc đầu, chậm rãi giải thích. Mẹ anh chết, rồi ông nội anh qua đời, chú anh mất tích, đó là hiện tượng tử sanh vận hạn. Thân người là vô thường, khổ không và vô ngã. Người ta qua đời như là người thay áo cũ mặc áo mới vậy. Họ tiếp tục một hành trình khác và đi trong vô tận của cuộc đời. Áp đặt cái việc trùng tang liên tán được xem là một bản án vô tình kết tội người mới qua đời đó. Vậy có nghĩa là... Anh và cô cứ yên tâm đi, họ nhà mình không phải bị trùng tang đâu, mà là có người mượn gió đẩy thuyền, cố ý đánh vào tâm lý của người trong cuộc thôi. Cô Bình trướng người lên hỏi. Vậy con có biết chồng cô đang đi đâu không con? Cô chờ con chút. Nói xong, Mộc Mộc sai Tử Lam bưng một chậu nước lại. Nước trong đó chỉ lưng thao. Cô ấy giơ hai ngón tay lên ngang miệng, lầm trầm đọc chú. Đọc xong, cô ấy nhúng hai ngón tay vào trong nước, đưa nó khuấy dòng nước tạo thành một vòng tròn theo chiều kim đồng hồ. Mộc Mộc nhẩm chú, càng nhanh thì nước trong chậu càng quay mạnh. Nó tạo thành một vòng xoáy, nhưng tuyệt đối không có một hạt nước nào văng ra ngoài. Rồi Mộc Mộc tập trung nhìn sâu vào dòng nước đó. Mãi một lúc sau cô ấy mới rút tay ra. Lúc này nước trong chậu lại im lặng như tờ. Thấy rồi. Ở đâu vậy? Chồng cô ở đâu vậy con? Mộc Mộc chỉ tay ra phía cánh đồng chim mà nói. Ở ngoài đó, chú ấy bị ma dẫn, đang đứng ở giữa cánh đồng đó. Thế là tôi bảo thằng Hùng chạy vào làng nghe ngóng tình hình về vụ ngộ độc. Có cái gì thì quay lại báo cho tôi biết ngay. Còn chúng tôi thì chạy ùa ra đồng chim, xem lời Mộc Mộc nói có đúng hay không. Vừa đi cả nhà vừa thầm cầu nguyện. Lời cô ấy nói là đúng, như vậy thì ít ra chú ấy vẫn bình an vô sự. Trời sớm mai hơi sương vẫn còn chưa tan. Những giọt sương đọng trên cỏ làm cho chân tôi ướt sũng. Gió thổi nhẹ nhưng vẫn đủ làm cho khí trời chớm đông thêm lạnh hơn. Ra tới nơi, trên mặt nước đầy hơi lạnh, nhìn nó giống như mặt nước đang bốc hơi lên, làm quang cảnh mơ màng thêm phần lạnh lẽo. Mộc Mộc chỉ tay vào một người đàn ông đang đứng nơi giữa hồ mà nói. Kìa, chú ấy đằng kia. Tôi ngoái cổ vươn cao hỏi lại. Đâu? chú ai đâu? Cái kìa. Nhìn theo hướng tay cô ấy chỉ, thấy xa xa ở giữa cánh đồng nước, đúng là có một người đang đứng đó thật. Mặt nước phẳng lặng không động tĩnh, chỉ có tiếng bước chân bị bẩm của tôi vang vọng lên bốn bề. Đoạn ra tới nơi, tôi không dám vỗ vai từ đằng sau như lời Mộc Mộc dặn, mà đi vòng ra phía trước cho hỏi. Chú Biên à, trời lạnh vậy về nhà thôi. Trời, người chú lạnh cống hết cả rồi. Rồi tôi chấm ngón tay út vào lọ mực tàu mà Mộc Mộc đưa cho, sau đó chấm nó lên trán chú ấy. Làm xong, chú rùng mình một cái, ngơ ngác đưa tay lên gãi đầu. Sao mình lại ở đây vậy? Quảng hả con? Mấy giờ rồi con? Tôi biết chú ấy không nhớ gì, cho nên cũng không hỏi nhiều. Đợi một chút nữa về nhà thì hỏi cũng chưa muộn. Hai chân chú ấy đã tê cứng, không biết còn cảm thấy lạnh được hay không nữa. Tôi dìu chú ấy lên bờ, sợ để tự đi, e là không đủ sức. Cô Bình đứng trên thấy chồng mình đã an toàn thì òa lên khóc, chắc có lẽ vì vui mừng. Lúc chúng tôi lên tới bờ, Mộc Mộc nói: không sao rồi, chú ấy chỉ bị ma chó chắc đi thôi. Cái gì chứ? Ma chó thì tôi có biết. Trước đây hồi ông nội tôi còn sống, ông có kể cho tôi nghe là hồi ông còn trẻ, ông đi đêm đó ban đêm cũng bị ma chó dắt ra đứng giữa cánh đồng chim ngập nước. Mà nước đồng hồi xưa ngập dữ lắm, nước sông mà về tới thì nước dưới đồng dâng lên cao tới ngực. Lúc đầu ông thấy một con ếch kêu ộp ộp to lắm, ông đuổi bắt mãi, không có tính quay về. Nhưng sau đó nhìn lên thì không phải là con ếch, mà là một con chó đen, có đôi mắt đỏ ngầu, đứng trước mặt ông, thè dài cái lưỡi đỏ chót ra. Và dường như ông bị nó thôi miên mà dắt ra tới đồng chim thì chẳng biết gì nữa. Hôm đó sáng bảnh ông mới tỉnh ra, may có người làng đi ngang qua gọi tên ông mới giật mình. Trên tay ông vẫn cầm chặt mấy cái đó và mớ lưới chưa thả. Ngẫm lại thì ra đêm hôm qua là bị ma chó dắt đi. Tôi đã gửi trót lọt lá đơn nạc danh lên trên xã. Dĩ nhiên tôi đánh máy, cho nên chẳng ai biết được là tôi. Trong thư tôi có nói rằng vì quán ăn của bà Nga không hợp vệ sinh, không đảm bảo an toàn thực phẩm, làm cho nhiều người bị ngộ độc, mắc bệnh sán chó, thậm chí dẫn tới tử vong. Đặc biệt là trường hợp của ông Thụy vừa rồi. Người nhà ông ấy chỉ biết im lặng, hễ sang nói cái gì là bị bà Nga chửi như té nước vào trong mặt. Nhờ chính quyền thôn ra mặt thì cũng chỉ được vài ba hôm là đâu lại vào đó. Không biết bà ấy dùng cách gì mà thoát khỏi cái vụ đó một cách dễ dàng. Thịt chuột bán dẫn đắt, khách tới dẫn đông. Người ta bảo cho ông Thụy có bệnh trong người từ trước. Nếu tại quán bà Nga thì đã có nhiều người bị rồi, chứ chẳng phải riêng mỗi mình ông ấy. Thấy thằng Hùng vậy, Mộc Mộc kéo ngay nó vào trong phòng cho hỏi: "Nè, việc sao rồi? Người làng bị nhiều không em?" Cả thải hơn 10 người đó chị. Đa số là khai tới quán bảy ăn thịt chuột vô hôm qua đó. Mộc Mộc im lặng. Vậy là số thịt chuột hôm qua cô ra tay vẫn chưa được bán, mà là số thịt tồn kho hôm trước đã có vấn đề rồi. Chứng tỏ không cần cô ra tay thì thịt chuột của bà ta cũng đã bị nhiễm bệnh từ trước, hoặc là có vấn đề ở trong thịt, như dùng quá chất ướp tẩm thịt chẳng hạn. Gia vị không rõ ràng xuất xứ cũng rất dễ gây ngộ độc. Mộc Mộc quay sang nói với thằng Hùng: "Cảm ơn em. Bây giờ nếu có tin tức gì thì báo liền cho chị biết nha." Chờ thằng Hùng quay đi, cô ấy lấy lá thư ra xem, miệng lẩm nhẩm nói: 45 ngày nữa, chỉ còn đúng 45 ngày thôi. Cất nó vào trong túi, cô ấy bước chân ra khỏi phòng. Đi đâu thì tôi không rõ. Ngày hôm sau, bà Nga bị mời lên xã để làm việc. Số chuột bị thu giữ và đem đi tiêu hủy. Vụ đó làm cho bà ta không những bị phạt hành chính mà không còn được hành nghề kinh doanh nữa. Bà ta tức tối lắm, chửi động cả ngày, nhai đi nhai lại mỗi cái câu ghen ăn tức ở. Quán đóng cửa, tưởng đâu bà ta sẽ tỉnh ngộ, sẽ giải tán cái đám nghiện ngập đàn em của mình, dư luận sẽ dập tắt được thủ đoạn của bà ta, thì bà ta lại gồng mình đứng dậy làm kinh doanh cái khác. Tôi thấy bà ấy mua nhiều vịt con lắm, tậu nguyên cả máy xay thịt đem về, nhưng không đặt ở nhà mà đặt trên căn chòi tạm bợ trên đồi. Không biết bà ta có âm mưu gì. Nghĩ tới cảnh bà ấy lại cho ra một sản phẩm gì đó, tôi lại ớn lạnh kinh tởm. Tối tới, bà Nga lại mò mẫm ra ao. Tôi lén đi theo giữ một khoảng cách đủ để cho bà ấy không phát hiện ra. Ngoài này không có ai, bà ta đưa chìa khóa lên mở cửa. Trước khi bước vào, bà ta còn láo liên đôi mắt nhìn xem có ai quanh đây hay không. Khi thấy đã an toàn, bà ta mới đẩy cửa bước vô. Cánh cửa đóng sầm lại, tôi rón rén đi thật khẽ, mò lại chỗ kẹt cửa hôm bữa, có ghé sát mắt nhìn vào trong đó. Tôi thấy bà ta đứng ngay bên trong, bên cạnh một cái thùng chuột chết mà Mộc Mộc kể cho tôi nghe hôm bữa cô ấy nhìn thấy. Bà ta nhìn nó mỉm cười, mở nắp ra, thò hẳn đôi tay vào trong đó, bốc lên từng bốc chuột non chưa mở mắt, bò lúc chúc, xen lẫn cả đám dòi trắng tinh. Bà ta nhìn những con chuột mà cười lên khanh khách, miệng nhắc đi nhắc lại cái câu: thành công rồi, ta thành công rồi. Tôi vẫn không hiểu bà ta nói gì, cũng không biết bà ấy định làm gì. Chỉ thấy cảnh tượng trước mặt quá là kinh tởm. Tôi cúi xuống, chạy ra ngoài đường nôn ói. Những thứ tôi ăn được hồi tối đều nôn hết ra bên ngoài. Chưa hết cơn tổm lộm thì có người sau lưng vỗ vai tôi. Tôi giật bắn mình, quên luôn cả việc mình đang trình bà ta, miệng hét lên: trời, ai vậy? Tim tôi đập lên thình thịch, hơi thở tôi nín lại khi nhận ra người vỗ vai mình là bà Nga. Bà ta nhìn tôi nhếch mép cười, bốn mắt nhìn nhau. Tôi sợ hãi không nói được câu gì, chỉ đứng chôn chân nhìn bà ta chăm chăm. Đôi mắt bà ta chợt đổi sang một màu đỏ tươi, đường cân máu trong mắt hằn lên rất rõ. Túm lấy cổ tôi ép sát vào mặt mình, bà ta đầy nghiến: thằng khốn, là mày sao? Mày dám phá tao đúng không? Tôi đẩy bà ta ra. Lúc này tôi không sợ nữa. Tôi chỉ tay vào mặt bà ta mà hỏi: là bà giết ông nội của tôi, có đúng hay không? Sau cú đẩy của tôi, bà ta xém ngã đi, ánh mắt lại thêm tức giận, nhưng miệng vẫn cười ha hả mà nhìn tôi. Chợt nhiên nụ cười ấy im bặt, nói với tôi bằng cái giọng thách thức: thì sao? Nếu đó là thật thì sao? Mày có bằng chứng không? Điện thoại mày còn không mang theo thì lấy cái gì ghi âm đây? Bà đúng là loại đàn bà ác độc mà. Tao chỉ cần điều khiển đám âm binh thì cả cái làng này chó mèo không yên. Hôm đó sau khi ông ta thách thức tao thì tao cho đám âm binh bóp cổ tới gần chết, rồi nhập vào cơ thể của ông già, thòng dây nhảy lên, thò đầu vô dây thừng. Chứ mày tưởng ông già đó đủ sức mà leo lên trên đó hay sao chứ? Bà! Mắt tôi nhòa đi khi nghe lời bà ta thú nhận sự thật. Tôi không ngờ người đàn bà bố tôi cưới về lại là một con quỷ sống như vậy. Còn chưa hết bàng hoàng thì cả cơ thể tôi nhẹ bẫng, từ từ bay lên không trung, giống như một người vô hình nhấc tôi lên vậy. Miệng tôi hét lên, mặc cho tôi cố tìm một điểm tựa, bà ta cứ đứng trơ mắt ra mà nhìn. Tức thì cả thân người tôi rơi xuống đất. Tôi đưa tay xoa xoa lưng, mông đập xuống đất tê cứng. Bà ta nhẩm chú trong miệng điều khiển đám âm binh đánh tôi túi bụi. Thoáng chốc cả cơ thể mình mẩy của tôi toàn là những vết bầm tím đau nhói, mặt mày bị những bàn tay khuất bóng đấm cho tím mặt, mắt hoa lên nổ đom đóm, Tôi lầm bầm trong miệng: chết rồi, mày chết thật rồi. Bà ta gằn giọng, lệnh sai đám âm binh: đánh tiếp, không cần cho nó chết, chỉ cần tật nguyền là được. Lời bà ta vừa dứt thì cánh tay của tôi bị bẻ ngoặt ra phía sau. Tôi đào tới nhăn mặt. Nếu là người thì tôi đã đánh trả được. Đằng này toàn là những âm hồn các đảng vây quanh mà tấn công. Hai mắt tôi lạc đi, hoa mắt tới nỗi nhìn bà ấy mà thành ra mấy cái bóng. Trong đầu tôi vẫn nghĩ lần này mình chết thật rồi. Chợt tôi nhận ra một tiếng chuông quen thuộc. Đám âm binh sau khi nghe tiếng chuông này thì kêu ré lên rồi từ từ tan biến. Bà Nga quát mắt nhìn về hướng phát ra âm thanh. Từ trong bóng tối và làn sương đêm bước ra chính là Mộc Mộc. Trên tay cô ấy là một cây đèn và một cái chuông. Thấy cô ấy tôi mới nhận ra, thì ra tiếng chuông đó tôi đã nghe ở hiên nhà của Mộc Mộc. Đó là chuông tam thanh, một loại chuông có thần khí mà bất cứ ma quỷ nào cũng phải sợ. Bà ta trừng mắt nhìn Mộc rồi quát lên: con Tranh, là mày sao? Mộc Mộc nhìn bà ta khẽ mỉm cười, vẫn giữ cái nét nhẹ nhàng hòa khí. Ánh mắt liếc nhẹ qua tôi rồi tiến sát tới bên tôi, nhìn bà ta đáp: mẹ kế à, sao mẹ lại ra tay nặng như vậy? Nếu chết người thì mẹ cũng không thoát tội đâu. Giơ cao đánh kẻ thôi mẹ. Bà ta chỉ tay vào mặt của Mộc Mộc, hai mắt long lên sòng sọc, bên trong chứa đầy tia máu lửa muốn nổ tung. Tay chân gần guốc nổi lên chằng chịt, miệng rít lên: im ngay, mày dám dạy cả tao hả? Xem ra mày cũng có chút bản lĩnh đó. Nhưng với cái tiếng chuông này thì làm được cái gì? Đám âm binh của tao không phải ma cương thi, đừng có tự ngộ nhận dùng tiếng chuông này sai khiến hay là tiêu diệt được chúng. Lầm to rồi con nhảy Tranh. Chuông này có thể ma quỷ sẽ không sợ, nhưng nếu kết hợp với cả bài chú gia truyền ba đời của nhà họ Mạc thì mẹ kế tính sao? Mày định hù tao hả? Tao không có sợ mày đâu. Mẹ luyện âm binh chắc cũng biết mà, nó như con dao hai lưỡi vậy. Một khi người luyện tuổi cao sức yếu, ắt sẽ bị chúng quật lại đó. Nói xong, Mộc Mộc ngồi xuống, nhét vào miệng tôi mấy viên thuốc nam được vo tròn. Hành động đó khiến cho bà ta tức giận, cũng bắt đầu ngồi khoanh tròn dưới đất, miệng lầm trầm gọi chúng tới. Và rất nhanh, vây quanh chúng tôi là mấy chục cái bóng đen, mặt mũi dữ tợn. Hai mắt nhìn chúng tôi như thể muốn nhảy vào cào cấu, cắn xé vậy. Mộc Mộc cũng không chịu ngồi yên chờ chết, cô ấy cũng ngồi xuống, khoanh chân, nhắm mắt lại, đưa tay ngang mặt mà bắt quyết, đọc ra những dòng chú gì đó tôi không hiểu được. Nhưng mắt tôi nhìn thấy những dòng chữ ấy có màu vàng như đồng. Chú ra tới đâu, đám âm binh vây quanh lại ôm đầu la hét dữ dội tới đó. Hình như bọn chúng rất đau đầu thì phải. Tôi thấy quanh mình là một vòng tròn câu chú bảo vệ. Bà Nga vẫn không chịu thua, cũng niệm chú điều khiển liên hồi. Cứ như vậy mà mãi một lúc sau, đám âm binh dần không chịu nổi những câu chú của Mộc Mộc. Chúng gào thét rồi tan biến trong màn đêm. Đồng lúc đó thì bà Nga ôm ngực phun ra một bãi máu, giơ cánh tay yếu ớt chỉ vào mặt Mộc Mộc mà nói: Cô là ai vậy? Tại sao chú của cô lại lợi hại như vậy chứ? Mộc Mộc lúc bấy giờ cũng thu tay lại. Cô ấy không nói gì, đứng lên dìu tôi trở về. Bà ta ngồi phía sau không cam lòng khi mình thua một đứa con gái còn vắt mũi chưa sạch, tay đấm xuống đất mà gào lên: Mày là ai? Là ai chứ? Con Tranh, tao không tha cho mày đâu. Tôi đào điếng khắp cơ thể, người mềm nhũn không còn chút sức lực. Cố gắng lắm Mộc Mộc mới dìu được tôi trở về nhà. Lúc bấy giờ là gần 3 giờ sáng, chó trong xóm sủa lên inh ỏi. Mộc Mộc dìu tôi vào trong phòng, mắt nhìn ra xa rồi thở dài. chỉ sợ bà ta đổ cơn bực tức này xuống cái làng quê xưa nay vốn yên bình. Cô ấy thay quần áo cho tôi, mắt tôi nặng trĩu đi, còn không thể cố gượng nhìn cô ấy được. Tôi thều thào lí nhí trong miệng: Mộc Mộc à, cảm ơn em. Ừ, tôi ngủ đi. Đêm dài vô tận chậm chậm trôi qua. Chợt có tiếng A Nhĩ hét lên ngoài gốc cây, làm cho Mộc Mộc giật mình. Cô ấy kéo chăn lên người đắp cho tôi xong rồi chạy vụt ra ngoài. Cứ tưởng rằng A Nhĩ bị bà ta bắt đi, nhưng không phải. Nó đang giỡn với giông của thằng Tuấn. Ngoài tiếng hét còn đang xen với tiếng cười ma mị, tiếng bước chân chạy thình thịch. Con chó nhà tôi chạy nép vào trong gầm giường, đưa đôi mắt ra ngoài, chỉ dám gầm gừ trong miệng. Mộc Mộc nhìn chúng rồi quát lên: Nè, hai người biết mấy giờ rồi hay không? Tính phá giấc ngủ của mọi người hay sao? A Nhĩ chợt khựng lại, đi tới nhảy phốc vào tai của Mộc Mộc, giọng nũng nịu: Chị Mộc để ảnh chơi với em đi, em không có bạn, em cô đơn lắm. Mộc Mộc nhìn sâu vào trong mắt của nó. Cô thoáng chút giật mình khi thấy vong hồn của A Nhĩ đang ngày càng mờ nhạt hơn, không còn rõ ràng như lúc mới gặp được nó. Mộc Mộc ẵm nó trên tay cho hỏi: A Nhĩ à, có phải em sắp đi xa hay không vậy? Nó gật đầu, đôi mắt đen lấy trũng sâu, không nhìn thấy lòng tử, đang trân trân nhìn Mộc Mộc. Trong đôi mắt ấy hằn lên tia mắt buồn rười rượi. Mộc Mộc hỏi tiếp: Nói cho chị biết, có phải em sắp hết thời gian ở trên dương thế rồi hay không? Mộc Mộc hỏi xong thì A Nhĩ òa lên khóc. Hai cánh tay nhỏ thó có làn da xanh beo như tàu lá, lạnh ngắt như băng, bấu chặt lấy cơ thể của cô mà khóc ròng. Cô ôm nó vào lòng dỗ dậy an ủi: Thôi nín đi, được rồi, nói cho chị nghe, em còn điều gì muốn chị làm thì cứ nói. Đừng quên nói cho chị biết xương cốt của em nằm ở đâu, chị với anh Hoàng sẽ chôn cất cho em tử tế. Trời điểm 5 giờ sáng, A Nhĩ chưa kịp nói gì thì bóng của nó đã ẩn mất đi. Nó không thể xuất hiện vào ban ngày. Ánh nắng mặt trời sẽ làm cho cơ thể của nó cháy xém đi. Mộc Mộc quắt mắt nhìn thằng Tuấn, nó như muốn nói với cô ấy một điều gì đó rất quan trọng, chỉ là chưa đủ thời gian để nói mà thôi. Bóng nó cũng mờ dần, để lại một câu gửi vào trong gió vọng lại: Chị với anh Hoàng ngăn bà ta lại đi, nhanh lên, không kịp nữa rồi, cái thùng chuột. Nói dở câu nói, nó cũng biến mất. Mặc cho Mộc Mộc gọi níu lại, cô đang suy nghĩ trong đầu: Thùng chuột, chắc chắn là nó là vấn đề. Chuột mẹ thì chết thối, thậm chí còn có cả dồi, vậy mà chuột con vẫn phát triển bình thường, vẫn sống như chúng đang ở trong bụng mẹ vậy. Chắc chắn vấn đề là ở đó rồi. Buổi sáng, bà Nga bước ra từ trong phòng. Mộc Mộc và Tử Lam dậy nấu cơm từ sáng. Cô ấy bưng cho tôi một tô cháo tía, nấu với thịt lợn thơm phức vào bên trong. Đỡ tôi dậy, kê cao cái gối sau lưng, rồi hối tôi ăn cho nóng. Vừa ăn, Mộc Mộc vừa kể chuyện đêm qua thằng Tuấn quay về báo mộng. Nghe xong tôi khựng lại, đặt tô cháo xuống mà hỏi: Em nói sao? Thằng Tuấn về tìm em báo mộng hả? Mộc Mộc đưa tay lên miệng xịt dài một tiếng, ý bảo tôi nhỏ tiếng lại. Ở bên ngoài bà ta đương ngồi ở đó. Tôi gật đầu thì thầm hỏi lại: Em nói thật chứ? Nhưng mà sao lại là cái thùng chuột của bà Nga? Ủa, em biết nữa, chỉ thấy cậu ấy buồn lắm, mà chưa kịp nói thì trời sáng rồi. Em nghĩ là thằng Tuấn biết chuyện động trời gì đó liên quan tới bà ta, rồi chẳng may bị bà ta phát giác, rồi bị thủ thiêu luôn đó. Tôi ngẫm lại thấy cũng đúng. Làng này có tới mấy đứa nghiện, nhưng cả mấy thằng đều làm cho bà Nga. Chỉ có bọn chúng mới có ma túy để tiêm vào người thằng Tuấn, nó mới bị sốc thuốc thôi. xong rồi ném xác xuống đồng chim, cố tạo ra hiện trường giả là nó chết đuối. Ngoài ra thì chẳng có giả thuyết nào hợp lý hơn. Tôi nói với Mộc: "Nè, dạo này bà ta mua rất nhiều vịt con, giờ thịt heo bầy nhầy nữa, về làm cái gì thì không biết. Nghe bảo là máy sai á, chạy liên tục, không biết là sai cái gì. Chắc chắn là chúng ta phải lên căn nhà đó một chuyến rồi, để xem bà ta âm mưu cái gì. Chúng ta không thể ngồi yên được nữa." Mộc Mộc đồng ý. Cô ấy liếc ra sân nhìn bà ta rồi nói: "Trước mắt á, tụi mình phải xử lý cái thùng chuột kia trước đã. Dù là chuyện gì cũng được, số chuột đó không thể để cho nó lớn được. Đây sẽ là một thảm họa dịch bệnh đó." "Ừ, vậy khi nào thì ra tay?" "Ngay tối nay. Nhưng mà anh bị thương thế này thì..." "Sao, anh chịu được." Bàn thêm kế hoạch cho Chu Toàn, chúng tôi quyết định hành động vào cái giờ mà bà ta đang cúng. Kiểu gì cũng phải tiêu hủy hết số chuột đó đi. Tôi nghĩ đây là số chuột mà bà ta đang yểm bùa phép gì đó. Buổi trưa, bà Nga lên căn nhà trên đồi. Cả đám đàn em của bà ta vừa chích xong, mặt đứa nào đứa nấy ngơ ngơ ngẩn ngẩn, mắt trợn ngược trắng dã, miệng há hốc. Nằm ở dưới đất chỏng chơ là mấy cái kim ống chích vẫn còn dính máu trên đó. Bà ta nhìn chúng lắc đầu, đá đá vào chân chúng mà gọi: "Cái đám cặn bã này, nếu không phải cần tụi bay làm việc, tao cho tụi bay chết từ lâu rồi. Để tẩy quế cái làng này đó." "Nhưng thôi, vì sao tao phải tẩy quế cho cái làng này chứ, trong khi tao chẳng có ích lợi gì?" "Nuôi tụi bay thì khác, vừa làm được việc vừa biết liều mạng, chỉ để có thuốc để mà chích thôi." Nói xong, bà ta mặc kệ cho đám nghiện nằm ở đó, một mình đi tới những cái tàu thịt đã được xoay nhuyễn, rồi đổ vào trong đó mấy gói bột màu trắng. Không biết là thứ gì, chỉ chắc chắn rằng nó rất là đắt. Bởi vì nếu không đắt thì bà ta đã không vét cả những cái bụi bột bay ra bên ngoài, đổ vào rồi khuấy đều. Xong xuôi, bà ta bấm điện thoại gọi cho ai đó. Không biết nói chuyện gì, nhưng khi cúp máy thì cười lên ha hả, mắt sáng lên vì sắp giao được hàng. Tối hôm đó, bà Nga đang cúng tế bên ngoài cổng. Tôi và Mộc Mộc trèo tường vượt ra bên ngoài, cố giấu không cho bà ta biết được. Đi trên con đường làng vắng tanh, tôi có cảm giác hơi sợ. Thỉnh thoảng có cơn gió ùa tới làm cho tôi rùng mình. Đôi khi tôi còn nghĩ mình là đàn ông con trai mà lại nhát hơn cả đàn bà sao. Mộc Mộc bước đi thật nhanh, gương mặt không một chút lo sợ. Chắc có lẽ vì cô ấy là con nhà nghề nên mấy chuyện ma quỷ với âm hồn thì bắt gặp như cơm bữa rồi. Ra tới nơi, Mộc Mộc hỏi tôi: "Nè, anh có mang theo kìm không?" "Có, tránh sang bên đi, để anh phá cửa cho." Trên tay tôi là một cây kìm cộng lực mà hồi chiều tôi mượn của nhà chú Quánh. Tay tôi vẫn tê nhất vì vết thương của đám âm binh đánh đêm qua. Hì hục mãi thì chiếc khóa cũng bị tôi bẻ gãy đi. "Được rồi, nè, đừng có bật đèn, chỉ soi đèn pin thôi, kẻo họ phát hiện ra chúng ta đó." Tôi khép cánh cửa lại, mở cái đèn pin trên tay soi khắp căn phòng. Căn phòng không có gì thay đổi. Mới tối qua tôi còn trình bà ấy ở đây. Cái thùng chuột vẫn được đặt ở trong góc nhà. Có điều có thứ gì lục cục ở bên trong. Chúng đang muốn đập tung cái nắp mà thoát thân ra ngoài. Mộc Mộc liếc mắt nhìn cái thùng cho hỏi: "Cái gì trong đó vậy? Chẳng phải nó chỉ là những con chuột chưa mở mắt thôi sao?" "Không phải. Chắc chắn là trong thùng chuột này có vấn đề nè." Tôi kéo Mộc Mộc lùi lại. Dường như chúng rất hung dữ, tiếng động ngày một lớn hơn, cứ lục cà lục cục. Tôi bảo cô đứng xa một chút, mình tôi đi tới đó mở cái nắp thùng ra xem. Mộc Mộc chợt níu tay tôi lại nói: "Nè, cẩn thận." "Em yên tâm đi, đứng xa một chút, sợ chúng sẽ tấn công bất ngờ đó." Mộc Mộc kiễng chân, cố đưa đèn pin lên cao một chút. cô ấy trội thẳng vào cái thùng. Tôi đi tới nơi, một tay giữ cái nắp, tay còn lại từ từ cẩn thận hé một chút xíu cái nắp ra để nhìn. Và tôi lập tức hốt hoảng đóng sầm nó lại ngay, bởi vì bên trong không phải là những con chuột đang mở mắt nữa, mà là một bầy chuột cống to đùng. Chẳng biết chúng đã biến quá kiểu gì mà mới hôm qua đây thôi còn bé tí, mà nay con nào con nấy to như một con mèo, bộ trăng nanh nhọn quắc chỉa ra bên ngoài, đôi mắt đỏ ngầu như lửa. Điều đặc biệt là bọn chúng đang đồng loạt mang thai, bụng con nào cũng trướng lên như sắp đẻ vậy. Chúng nhìn tôi hung hãn như muốn tấn công, miệng chảy ra thứ dịch gì đó nhôm nhớp rất kinh tởm. Tôi lấy mấy viên gạch chèn lên trên nắp, cứ đà này thì sức công phá của chúng chỉ bằng chốc lát nữa thôi sẽ thoát được ra ngoài. Nè, anh sao vậy? Có gì trong đó vậy? Mộc à, không có xong rồi. Lũ chuột không hiểu kiểu gì mà bây giờ thành những con chuột trưởng thành. Chúng ta ra tay e là không thể giết hết chúng được. Anh nghĩ chúng sắp sinh ra một bầy chuột con nữa đó. Phải làm sao bây giờ? Tiến quá thành chuột trưởng thành hả? Trời ơi, ông lấy bà ta mua phôi chuột độc từ Trung Quốc rồi cấy vào những con chuột cái, cho chúng mang thai rồi sinh ra những con chuột mang chất độc trong mình. Nếu ông đoán không lầm á, thì bà ta tính cho cái làng này bị lây lan chuột hạch đó. Vậy bây giờ phải làm gì bây giờ? Mộc Mộc im lặng. Cô ấy nhìn sang góc nhà, rồi lại liếc vào cái bình ga mà bà ta đặt ở bên kia, nảy ra một ý nghĩ táo bạo. Phóng hỏa đi. Hả? Tôi há miệng ngạc nhiên. Và cũng trong thời điểm đó, đám thằng Thanh tới gốc cây gạo cuối làng chờ bà Nga như đã hẹn. Bà ta cúng lễ cho đám âm binh xong, đang định đi gặp đám thằng Thanh thì chẳng may bố tôi thức dậy đúng giờ, kéo lại. Nè, bà làm gì vậy? Khuya lắm rồi còn đi đâu? Hay là bà hú hí với thằng nào hả? Mà sao bà ăn mặc gì kỳ vậy? Cứ như diễn viên trong phim vậy. Chắc tại coi phim kiếm hiệp nhiều quá đâm ra lú lẫn rồi đó. Người ta nhìn vào á còn tưởng bà bị điên đó. Bà ta hừ lên một tiếng, nhìn bố tôi tức giận, rồi nhếch mép cười đáp. Tôi đi đâu là việc của tôi. Thứ đàn ông ăn hại như ông thì làm được gì? Không nhờ tôi đem tiền về cho cái nhà này thì thử hỏi tiền đâu ra mà ăn. Bà! Bố tôi định giơ tay tán cho bà ta một cái, nhưng rồi ông kiềm chế lại. Tiền bạc mẹ tôi để lại không nhiều, sau bao nhiêu năm buôn bán tích góp cũng chỉ để đủ cho em tôi đi học xong đại học thôi. Số tiền ấy khi mất thì tôi giữ. Mẹ không tin bố, nhất là những lần bố về xin tiền mẹ đi làm ăn, trong khi bố đi xa mang tiếng để kiếm tiền nuôi gia đình. Mẹ không trăn trối tại vì bà ra đi đột ngột. Sổ tiết kiệm ghi tên tôi, cho nên khi mẹ mất, số tiền ấy thuộc về tôi. Tôi sẽ thay cho mẹ nuôi em ăn học và chăm sóc gia đình. Lúc bấy giờ bố lào bào trở quay vào trong nhà, mặc kệ bà ta muốn làm cái gì thì làm. Lấy vợ cho có, chứ ở tuổi đó thì mấy cái chuyện giường chiếu chắc cũng chẳng mặn mà gì. Lấy nhau gọi là có bà có ông, chăm sóc nhau cho đỡ tuổi mà thôi. Các cụ vẫn có câu, con chăm cha không bằng bà chăm ông là như vậy. Đi tới cây gạo, thấy mấy thằng đang đứng đó, bà ta hỏi: Sao, tụi bay chuẩn bị xong chưa? Thằng Thanh đứng đực mặt ra, chẳng thèm nghe bà ta hỏi, cũng không trả lời. Mãi một lúc thì thằng Huấn bên cạnh huýt trỏ tay vào màn sườn của nó, nháy mắt hất hàm về phía bà Nga mà nói: Nè, bà chủ đang hỏi mày kìa, Thanh. Bà Nga cũng quát mắt lên mà hỏi: Nè, mày bị làm sao vậy? Cứ ngẩn ngơ như thằng thất tình vậy. Làm việc cho tao mà không tập trung thì biến đi cho đẹp trời nha. Tụi bay có biết thời gian này á, tao đang nghiên cứu, nếu sơ hở một cái là đi luôn chứ không có chơi đâu. Công sức tao với tụi bay làm á, là đổ bể hết. Tao dặn cổ cả đám á, như đám vịt trong lòng đó, nghe rõ chưa? Cả đám mặt mày tái xanh, không biết bà ta có cái gì trên người mà mỗi lời bà ta nói ra, đám nghiện ngập cứ bạc phía. Thằng Thanh như bừng tỉnh sau cái huýt tay và mấy lời bà Nga nói, nó lắp bắp trả lời. Dạ, xong rồi thưa bà chủ. Vậy thì chuẩn bị đi thôi, trời sắp sáng rồi đó. Lúc này trên tay bọn chúng là mấy cái lồng thép được quay lưới rất kỹ. Bà ta sẽ thả những con chuột sắp đẻ vào trong đó, cho chúng thoải mái mà sinh nở. Cứ như vậy thì bà ta mới thành công trong việc cấy phôi chuột. Phôi sẽ tự phát triển trong xác chết của động vật hoặc bất kỳ một cái xác con vật nào. Chính là bà ta muốn đẩy sự sinh sản của nó lên cao. Chẳng biết vì lý do gì mà bà ta lại độc ác tới như vậy. Đi nhanh đi. Và nơi mà họ đang đi tới là cái dãy chuồng lợn nơi chúng tôi đang đứng. Lúc bấy giờ Mộc Mộc và tôi mở nút bình ga. Chúng tôi kéo thùng chuột vào sát chỗ cái bình. Tôi bảo cô ấy ra bên ngoài, chạy đi càng xa càng tốt. Sức bình ga nổ lên rất lớn. Tôi biết vậy, lo cho Mộc Mộc, nên tôi không muốn cô ấy ở lại đây. Mộc Mộc vừa chạy ra tới bên ngoài thì lại chạy vào hối tôi. Anh Hoàng ơi, nhanh lên, có người đang ra đây đó. Tôi dặn lửa bếp ga rồi chạy ào ra ngoài, nắm tay Mộc Mộc chạy theo một hướng khác. Chúng tôi chạy ngang qua nghĩa địa cách đó không xa. Tôi kéo cô ấy nấp vào sau một ngôi mộ, sướng người lên chờ tiếng nổ. Và sau tiếng nổ lớn thì cả dãy nhà bốc cháy lên, sập đổ xuống hoàn toàn. Bà Nga cùng với đám trai nghiện nghe thấy tiếng thì ngó đầu lên xem. Lúc bấy giờ trước mặt họ đã là một biển lửa. Thằng Thanh chỉ tay ra họ hét: Cha bà chủ ơi, hình như là cái dãy chuồng lợn đó. Bà ta ngồi phạch xuống, miệng nói lảm nhảm: Trời ơi, hết thật rồi. Bao nhiêu vốn liếng của tôi vậy mà đổ sông đổ biển hết. Hết thật rồi. Khóc lóc một hồi, bà ta quay ra nói tiếp: Là kẻ nào, kẻ nào mới được? Tao mà biết, tao bóp chết từng đứa. Vậy bây giờ tính sao đây bà chủ? Có ra dập lửa không? Hả, mày ngu hả? Trà đó, mất hết rồi dập được cái gì nữa. Thôi biến coi đây. Nè, xem như chúng mày không hề hay biết gì nghe. Thế là họ lại khiêng mấy cái lồng đi lên hướng căn nhà trên đồi để nơi đó giống như là đại bản doanh của chúng vậy. Hút chích rồi làm ra những thực phẩm phi pháp. Tôi cũng chưa xác định được bà ta tuồn hàng đi đâu và chế biến cái gì ở bên trong. Thế là dãy chuồng lợn nhà tôi sau một đêm bị cháy rụi đi. Thằng Thanh dạo này đang yêu một phụ nữ quá chồng. Chẳng biết cô gái kia có yêu nó thật lòng hay không, nhưng với nó là thật. Nó quen cô ta không hẳn chỉ là thỏa mãn nhu cầu sinh lý, mà còn thương thật lòng. Hôm nay là giỗ của bố thằng Thanh. Hắn mời cô ta tới ăn giỗ bố. Cơm nước xong xuôi, nó rủ người phụ nữ kia lên căn nhà trên đồi để tâm sự. Cô ta không một chút đề phòng, đi theo hắn tình tứ như người yêu. Cả hai cười nói vui vẻ suốt một quãng đường. Tới nơi, vừa mở cửa bước vào bên trong, thằng Thanh vội đóng sầm lại, ghì chặt cô ta xuống mép giường, nói những lời âu yếm. Cô ta đang say trong cơn men tịnh mà không biết rằng mình sắp chết đi. Thanh ôm ấp vuốt ve cô ta. Không biết nó mê cô ta ở điểm gì mà tới nỗi hận ghen tức giận. Chắc là tại cùng cảnh ngộ, một bên thì nghiện ngập chẳng có ai thèm lấy, một bên bán tình lấy tiền nuôi con. Thế là bèo nước gặp nhau, hòa hợp làm một. Thằng Thanh nó nghe người ta đồn dạo gần đây cô ta cặp với một gã khác. Gã này mua sắm cho ả đủ thứ. Tình cảm của cô ấy với Thanh dần phai nhạt đi. Những cuộc ái ân không còn mặn nồng như trước. Vài tuần trước, thằng Thanh xách dao xuống tận nhà cô ta để dọa giết nếu như cô ta vẫn không chịu chia tay cái gã kia. Hôm đó, thằng Thanh bị người ta cản lại, cầm dao trở về mà trong lòng ấm ức. hắn biết mình đã nghiện nặng và không còn con đường quay trở lại. Cuộc đời của hắn kiếp này xem như chấm hết, chẳng còn gì, và mọi chuyện cần phải kết thúc. Thanh ôm cô ta vào lòng, nước mắt lạ chả rơi. Trong lúc cô ta đang ôm mình hôn ngấu nghiến, thì thằng Thanh rút một con dao nhọn mà hắn thủ sẵn bên trong vách tường ra, đâm liên tiếp 9 nhát vào trong người. Cô gái không kịp phản ứng, ngã cơ thể đổ rạp xuống đất. Hắn điên loạn dùng dao chặt xác cô ta ra thành nhiều mảnh, rồi bắt đầu mở máy xay, lóc từng miếng thịt bỏ vào trong cái máy mà nghiền nát. Máy này là dạng máy công nghiệp nên nó khá to, xay rất nhanh. Sau hơn một tiếng đồng hồ, hắn đã cho ra một chậu thịt người xay nhuyễn. Riêng cái đầu của cô gái và bộ lòng, thằng Thanh thả vào cái thùng nước phía trong góc nhà, đậy nắp lại. Hắn kéo vội nước rửa sạch máu me trong đó. Xong xuôi, trời cũng sẩm tối, người đã thấm mệt. Nhìn thau thịt bốc mùi tanh nồng, làm cho hắn lợm cổ. Nghĩ tới những ngày tháng nghiện ngập, trượt dài trong con đường hút chích, nước mắt hắn lạ chả rơi. Dù gì cũng đã quá muộn rồi. Thanh cầm con dao, nằm trên chiếc giường tre ộp ẹp. Hắn phủ chăn trùm kín đầu, đưa con dao cứa thật sâu vào cổ tay và cổ của mình, xẹt xẹt lên hai nhát. Hắn từ từ buông con dao ra, miệng há hốc, mắt mở trao tráo, cho máu chảy ra đến hết. Chiếc chăn đắp trên người cũng chẳng mấy chốc đã bị nhuộm đỏ một màu máu. Căn nhà tạm bợ của bà Nga bỗng chốc trở nên ảm đạm u uất đi. Mây gió kéo về, trời như muốn trút cơn mưa đầu xuân. Chiếc máy xay thịt vẫn đang chạy, máu vẫn đang nhỏ từng giọt xuống chậu thịt mới xay. Trời tối hẳn đi. Bộc Mộc dặn tôi nếu nghe thấy những tiếng lộc cộc ba tiếng gõ một lần ở trên trần nhà hoặc ở trên vách tường, hay là tiếng thả hồn bi rơi xuống nền nhà bằng gạch ba viên một lần, thì đừng bao giờ đáp trả hoặc gõ lại. Nếu không, tôi sẽ bị nhập vong ngay tức khắc. Cơ thể của tôi vẫn còn đau nhức. Trận phóng hỏa vừa rồi đã thành công. Số chuột thí nghiệm mà bà Nga nuôi bị nổ tan xác. Cơn mệt mỏi khiến cho tôi nhanh chóng chìm vào trong giấc ngủ. Nửa đêm tôi giật mình tỉnh dậy, có tiếng bước chân ai đó cứ lẹt xẹt bên hông nhà, rồi tiếng gà kêu, tiếng mèo gầm gừ như thể trót vào tai tôi nghe rất rõ. Trong cơn ngái ngủ, tôi nghe thấy tiếng ngối bật lên rồi lại hạ xuống, nghe lách cách y hệt như ai đó đang lật tung từng viên ngối, xong rồi đẩy nó lại. Tôi nhắm chặt mắt, lắng nghe từng tiếng động lạ đang xảy ra bên tai. Nó y chang như lời miêu tả của Mộc Mộc dặn tôi lúc tối. Tôi nằm im và không đáp lại. Sau ba lần như vậy, chúng bắt đầu trời đi. Tôi đưa tay quờ sang phía Mộc Mộc, cô ấy không có ở bên cạnh. Tôi giật mình tung chăn ngồi dậy, vừa khoác chiếc áo ấm lên người, chạy quanh nhà để tìm cô. Ra tới sân, tôi bắt gặp Tử Lam từ ngoài giường đi vào trong. Không biết nửa đêm nửa hôm mà Tử Lam ra giường làm gì không biết. Thấy tôi, Tử Lam thoáng một chút giật mình, nhưng rất nhanh cô lấy lại thăng bằng, nhìn tôi hỏi: Anh Hoàng chưa ngủ hả? Có chuyện gì mà anh lại ra đây vậy? Tôi thấy trên tay Tử Lam là ba cái hũ. Nếu tôi đoán không lầm thì ba hũ này do bà Nga chôn xuống. Thấy tôi nhìn chằm chằm vào mấy cái hũ đó, Tử Lam cười. Thì ra anh thấy cái này lạ hả? Ừ, nó là cái gì vậy? Sao em lại đạo nó lên? Em làm theo lời chị Mộc thôi. Chị ấy bảo sao thì em làm vậy. Cái này là bà Nga chôn xuống để yểm đất á. Bây giờ bị quỷ đi thì coi như bà ta tiêu đời. Ừ, tiêu đời là sao? Không lẽ bà ấy bị nghiệp quật sao? Cũng hẳn là như vậy, mà chính xác là bị đám âm binh quật lại mới đúng á. Lúc bấy giờ bà ta từ đâu chạy tới, quát to làm cho chúng tôi giật mình. Bộ quần áo tà dị mà bà ấy khoác trên người cũng đủ làm cho tôi sợ xón ra quần mỗi khi bà ta bất tình lình hét lên ở đằng sau. Tôi và Tử Lam quay lại, thấy bà ta sừng sững ngay trước mặt. Bà ấy liếc nhìn cái hũ trên tay Tử Lam, bà gằn giọng nói: "Đưa nó cho tao nhanh lên, mày không thể quỷ mấy thứ đó đi được." Tử Lam biểu môi lùi lại, ánh mắt nhìn bà ta đầy thách thức. "Mụ già, không, mụ yêu quái, mà cũng không đúng nữa, phải gọi là mụ phù thủy mới đúng. Tôi không đưa đó, bà làm gì được tôi?" "Mày, cái con ăn nhở ở đầu kia, mày hỗn với tao sao?" "Có ngon bà qua đây, qua đây đi rồi tôi trả cho." Bà ta không nói không rằng, cứ vậy lao tới đồ lại cái hũ trong tay cô ấy. "Đưa đây, đưa cho tao nhanh lên." "Qua đây, bà qua đây nè." Vừa nói, Tử Lam vừa đập ba cái hũ xuống đất vỡ tan ngay trước mắt bà ta. Bà ta đứng sững lại, mặt mày méo mó, nhìn mấy cái mảnh sành văng tung tóe mà tức giận lắm. Miệng nghiến răng chua chát mà nói: "Trời ơi, con khốn này, mày sẽ biết tại tao." Rồi bà ta chồm người lên định đánh Tử Lam. Tôi thấy vậy cũng lao tới chặn bà ta lại. Sau một hồi giằng co, tôi thấy bà ta chợt ôm đầu ngã lăn xuống đất, miệng la lên oai oái. Cả hai chúng tôi khựng lại, sợ rằng bà ấy xảy ra chuyện, liền dìu bà ta về phòng. Bị đau là như vậy, nhưng miệng bà ta vẫn nghiến răng lên mà chửi: "Tao nguyền rủa chúng mày chết không toàn tay, sinh con không được, cả đời sống cô quạnh." Tôi phì cười: "Đã rủa người ta chết không toàn thây thì làm gì có con được chứ." Bà ấy thấy tôi cười, chắc là máu điên trong người đã sôi lên dữ lắm rồi. Chỉ có điều bùa chú đang phản phệ bà ta nên đành nhịn nhục mà thôi. Chúng tôi thả bà ấy lên giường. Bố tôi thấy vậy thì hết hồn ngồi chồm hổm lên, nhìn hai đứa tôi mắt liếc ngang liếc dọc hỏi: "Bà bị làm sao vậy? Thường ngày khỏe như vôi mà, chửi người ta bạo miệng nữa, vậy mà bây giờ nằm chèm bẹp như con cá trên thớt vậy." "Chắc cảm thôi bố. Thôi hai người nghỉ đi, tụi con ra ngoài nghe." Tôi và Tử Lam ra tới sân thì vội hỏi luôn cô ấy: "Tử Lam à, chị gái em đâu rồi?" "Chị ấy nói lên căn nhà trên đồi rồi, chút nữa chị về." "Cái gì? Lên trên đó làm gì? Sao không gọi anh vậy chứ?" Tử Lam chưa kịp trả lời thì bên tai vang lên câu nói của A Nhĩ: "Chú ơi, chú đi ngay đi, nhanh lên, ở đó đang nguy hiểm." Tôi tức tốc lao đi ngay, sợ không còn thời gian nữa, cho nên tôi gọi luôn thằng Hùng dậy. Tôi sai thằng Hùng và Tử Lam chạy về phía nhà bác công an trong thôn mà báo cáo. Nói trên đó là chỗ ăn chơi tụ tập của mấy đứa nghiện ngập. Làng tôi được cái cứ thấy có người nghiện ngập là tới triệt phá hang ổ ngay, bài trừ tệ nạn xã hội. Đó là việc ai cũng mong muốn. Tôi trẻ màn đêm đi tìm Mộc Mộc. Bà Nga thì không ngủ. Bà ta thổi một lượng thuốc mê vào mũi bố tôi xong, rồi lại ngồi bật lên, đi ra chỗ bàn thờ, rút cả trăm cây nhang ra, rồi tiến ra góc sân lập đàn cúng. Bà ta tự nói với mình: "Mấy người rồi sẽ phải chết. Tưởng rằng thắng được ta sao? Còn lâu, ta chết thì mấy người cũng phải chết thôi." Mộc Mộc đi đến chân đồi, nhìn vào không gian trước mắt là một khoảng trời tăm tối. Cô mò mẫm từng bước đi, không dám trội đèn pin vì sợ có người ở trên đó. Chúng nó liều lĩnh lắm, dù gì cũng không còn gì để mất. Cô ấy muốn một mình đi để trả nghiệp, dù chết cô cũng cam lòng. Lúc bấy giờ bên tai tôi là tiếng của A Nhĩ: "Nhanh lên, bà ta lập đàn cúng kêu gọi âm binh tới rồi đó, bà ấy liều chết đó." Tôi vừa chạy vừa vấp ngã, ánh đèn pin không đủ chiếu sáng trong màn đêm đen kịch. Tôi chạy tới nơi nhưng không thấy Mộc Mộc ở đây. Tôi đoán rằng cô ấy đã vào sâu bên trong nên cũng sọc luôn vào. Tôi nói với A Nhĩ: "A Nhĩ à, mau đi tìm cô ấy đi, bảo đừng có vào trong đó. Tôi không muốn vợ tôi xảy ra chuyện gì, đi nhanh đi." A Nhĩ lướt qua tôi rồi chạy nhanh đi tìm Mộc Mộc. Một lát sau, tiếng A Nhĩ lại văng vẳng bên tai: Quẹo phải, chị Mộc Mộc đang tiếp cận ngôi nhà rồi. Nè, cố gắng giữ chân cô ấy lại, chờ tôi tới nghe. Tôi không suy nghĩ được gì nữa, trong đầu lúc nào cũng hiện hữu một câu nói: vợ tôi không thể xảy ra chuyện được, cô ấy phải an toàn. Một lúc sau tôi thấm mệt, hai chân tê cứng đã không còn sức. Những vết thương trên người tôi vì vận động quá nhiều cho nên lại đau nhức. Sau một đoạn đường khá xa thì căn nhà mà bà Nga dựng lên trên đồi cũng hiện ra trước mắt. Tôi thở mệt nhọc, Mộc Mộc nhìn tôi không lấy làm lạ. Cô ấy chỉ hỏi: sao em biết tôi trên này vậy? Tôi khẽ xịt một cái rồi liếc vào trong nhà, quay nhìn sang Mộc Mộc, ý bảo cô ấy khe khẽ tiến lại. Mộc Mộc cười xòa: không sao đâu, không có ai ở đây hết á, anh cứ thoải mái đi. Tôi gật đầu, tưởng rằng cửa sẽ bị khóa chặt lắm, vì đây là sào huyệt làm ăn của bà ta. Nhưng tôi đã lầm. Tay tôi vừa chạm vào cửa thì hai cánh cửa đã bật tung ra. Sao bà ta không khóa cửa trên này vậy? Hay đây chỉ là cái bẫy thôi? Không đâu, anh ngửi mà coi, trong này có mùi gì lạ lắm. Tôi hít dài hơi, thì đúng thật là trong này có một mùi tanh tanh như mùi máu, xen cả mùi thum thủm thối thối, y như mùi tử thi bốc ra vậy. Tôi quay đi, nhổ một bãi nước bọt, bảo Mộc Mộc đứng ở bên ngoài để tôi vào trong. Bỗng dưng trên trời mây đen kéo dậy, che khuất cả vầng trăng trắng ngà trên cao. Gió thổi tóc xoáy lên, mang theo những chiếc lá vành rơi rụng dưới đất, hất bổng chúng lên không trung, tạo thành một luồng gió cực lớn, bụi tung mịt mù. Tôi đưa tay lên che mắt theo phản xạ. Mộc Mộc thân con gái mảnh mai phải ôm chặt lấy tôi, sợ gió cuốn đi. Cô ấy gào lên như thể xé gió ra làm trăm mảnh: anh Hoàng, đưa em vào trong nhà nhanh lên, đám hôm bên sắp kéo tới đây rồi. Chúng tôi chạy ù vào bên trong nhà, khép chặt cánh cửa lại. A Nhĩ nói bên tai: bên kia, trên giường, ở trong thùng nước. Cái công tắc thì mãi mới thấy, đã vậy bóng lại còn chập chờn, lúc sáng lúc tối, chớp chớp như mấy con đom đóm. Mộc Mộc đứng ngay sau lưng, cô ấy đưa tôi cây đèn pin, bảo tôi xô vào cái thau ở dưới đất. Tôi xô vào trong máy xay, nó đã ngưng hoạt động, máu me đã khô bám lại trên đó thành những mảng huyết khô đen xì. Ở bên dưới, một cái thau thịt được xoay nhuyễn, mùi thối bắt đầu bốc lên xộc thẳng vào trong mũi. Mộc Mộc quay người nung thốc nung tháo, tôi nhìn thật kỹ cố xem đó là thịt gì, nhưng do trời quá tối chỉ có thể đoán được là thịt lợn xay chung với đám dịch mới mở của bà ta. Lạ ở chỗ là nó không dính một chút lông nào, đó là điều làm cho tôi ngạc nhiên nhất. Trên giường, bên thùng nước á. Tiếng của A Nhĩ lại vang lên. Tôi và Mộc Mộc nhanh chóng đi đến đó, vừa lật tung tấm chăn ra, tôi và Mộc tá hỏa ôm chậm lấy nhau. Trời, người chết. Cả hai cơ thể trung linh bần bật, mồ hôi vã ra như tắm. Định hồn trở lại, tay tôi trung trung cầm đèn pin rọi vào khuôn mặt trắng bệch đang nằm trên giường kia, và nhận ra đó chính là thằng Thanh. Mắt trợn ngược, miệng há hốc lên, chiếc khăn trùm kín người nó cũng bị nhuộm một màu đỏ tươi. Ngoài trời gió vẫn thổi ngày một mạnh hơn. Tôi đi tiếp tới bên thùng nước, máu trên miệng thùng vẫn còn dính lại trên đó. Mở nắp sau đèn pin vào bên trong, và tôi hoảng sợ tới nỗi đánh rơi cả cái đèn xuống đất. Ở bên trong là một cái đầu người nổi lình phình trên mặt nước, tóc tai xõa ra che kín nửa khuôn mặt đi. Bên cạnh là một bộ lồng phèo đã trướng lên, cái dạ dày to như quả bóng. Tất cả cảnh tượng đó làm cho tôi thét lên một tiếng thất thanh. Mộc Mộc ở phía bên kia quát lên: anh Hoàng hả, mau lại đây bày trận, bà ta cho đám hàm binh vây quanh nơi đây rồi. Mộc Mộc vẽ rất nhiều bùa, bảo tôi dán lên từng ô cửa sổ và cả cửa lớn. Làm như vậy thì bọn chúng sẽ không xông vào trong này được. Tôi vừa dán hết số bùa một một đưa cho thì ngay lập tức rất nhiều âm binh của bà Nga vừa khẽ chạm vào vách tường đã bị một luồng ánh sáng như lửa hất văng ra bên ngoài. Chúng phóng đôi mắt đỏ ngầu nhìn chúng tôi, gầm gừ tức giận. Tiếng bước chân thình thịch vang lên. Tôi nhìn thấy Mộc Mộc ngồi khoanh chân bó gối giữa nhà, miệng nhẩm chú ngày một nhanh, mồ hôi vã ra như tắm. Một lúc sau, cô ấy quăng cho tôi chiếc chuông tam thanh rồi quát lớn: "Nè, anh lắc chuông đi, đừng có ngừng lại. Lắc càng mạnh càng tốt." Chiếc chuông trong tay tôi cứ kêu lên len keng. Bọn chúng nghe thấy thì liền lùi về phía sau, miệng luôn gầm gừ nghe rất ghê rợn. Cùng thời điểm này bên chỗ bà Nga, bà ta biết trong tay Mộc Mộc nắm giữ rất nhiều bùa mạnh, biết mình sẽ thua cũng chết mà thắng cũng chết, cho nên bà ta gồng mình chống lại. Miệng bà ta nhẩm chú điều khiển đám âm binh tấn công liên tục. Có điều chúng vừa cào những bộ móng tay sột sột lên tường thì ngay lập tức bị văng ra bên ngoài. Chúng đào đớn kêu la trần trời. Tôi thấy những luồng ánh sáng nhạt phát ra làm cho cơ thể chúng nổ lên tí tách. Một lát sau, Mộc Mộc ôm ngực phun ra một bãi máu. Phía bên kia bà Nga cũng vậy. Cơ thể của bà ta nằm vật xuống đất bất tỉnh đi. Đám âm binh của bà ta vừa bị thương vừa đói khát, chúng quay lại mà không có đồ tế lễ thì càng tỏ ra tức giận. Cứ vậy quay lại oán hận bà ta, đập đánh bà ấy. Chỉ đến khi trời sáng chúng mới bỏ đi, để lại đó một mụ phù thủy bầm dập khắp cả người. "Mộc Mộc à, em không sao chứ? Tỉnh lại đi em, Mộc Mộc." Ngoài kia có tiếng gõ cửa dồn dập. Tôi biết mọi người đã tới nơi. Tôi vừa lay Mộc vừa kêu cứu: "Có ai đâu, làm ơn cứu vợ tôi với, cứu cô ấy đi." Mọi người tông cửa xông vào trong. Tử Lam và thằng Hùng lao tới: "Anh rể, chị Mộc có sao không?" Vừa hỏi, Tử Lam vừa đưa tay lên mũi của Mộc Mộc kiểm tra xem chị mình có bị làm sao hay không. Cô ấy thở phào, tuy hơi thở của Mộc rất yếu nhưng vẫn có thể cứu được. Tử Lam lấy mấy viên thuốc mà khi trước ông nội đưa cho mình đề phòng khi gặp nạn nhét vào miệng của Mộc. Mấy chú công an trong thôn và bác trưởng thôn cùng với một số thanh niên xúm lại hỏi: "Cô cậu có sao hay không vậy?" "Dạ, chuyện dài lắm, con sẽ trình bày sau. Bây giờ con đưa vợ con đi bệnh viện đã. Ở bên kia các chú qua đó kiểm tra đi. Mà chắc phải báo công an đó." "Bên kia có cái gì vậy?" "Chú qua đó thì sẽ rõ thôi, là người chết đó." Bỗng dưng Mộc Mộc nắm chặt lấy tay tôi, thều thào nói: "Nhanh, đưa em về nhà gấp." Tôi không muốn vậy, nhưng cô ấy một hai đòi về nhà. Về tới nơi, thấy bà ta nằm bẹp dưới đất. Mộc Mộc rút lá thư lời nguyện ra, đặt vào lòng bàn tay bà ấy. Cô ấy nói: "Tặng cho bà, nó hợp với bà nhất đó." Mắt bà ta nhắm nghiền, tay nắm chặt lá thư Mộc Mộc vừa tặng mình. Bà ta mò mẫm mở nó ra, cố gượng đôi mắt mệt mỏi lên mà nhìn. Thấy lá thư bị nguyền rủa và cái cúc áo ở trong đó, bà ta điếng hồn mà hét lên: "Không, không." "Của bà tạo ra thì bà xứng đáng mà có nó." Tôi, Hùng và Tử Lam đưa Mộc Mộc đi bệnh viện. Họ kiểm tra xong, ngày đầu báo công an tới kiểm tra hiện trường thu gom xác. Bà Nga sau hôm đó đêm nào cũng mơ mơ màng màng mà la hét. Khi công an tóm được cái đám nghiện kia, họ đã khai nhận tất cả hành vi của mình. Bà Nga bị bắt đi. Bọn chúng khai bà ta sai khiến bọn chúng làm mấy cái việc phi pháp, mua chuột bẩn trong bệnh viện, làm thịt, ướp tẩm gia vị không rõ nguồn gốc, đặc biệt là hóa chất giữ cho thịt chuột tươi lâu, không bị hư hỏng. Ghê trợn hơn, bà ta mua phôi từ đám người xấu ở bên Trung Quốc về Việt Nam, cấy vào những con chuột cái, làm cho chúng mang thai, sinh nở ra đám chuột mới. Chứ vì bà ta sợ nguồn khai thác chuột sẽ cạn đi, vì cả làng đang kéo nhau đi bắt. độc hơn. Hôm đó thằng Tuấn đi học nhóm về khuya thì chẳng may vô tình nghe được bí mật của họ. Chưa kịp chạy đi đã bị đám thằng Thanh giữ lại, lôi vào trong nhà tiêm vào người nó 3 ống ma túy. Tuấn chịu không nổi do quá liều bị sốc thuốc và chết ngay sau đó. Bọn chúng đẩy xác Tuấn xuống đồng chim, tạo hiện trường giả nhằm đánh lạc hướng phía điều tra. Cả làng tôi nhận được tin thì được một phen kinh hoàng. Bố tôi từ ngày bà Nga bị bắt cứ thơ thơ thẩn thẩn như một kẻ tâm thần. Thì ra đó là tác dụng của bùa yêu mà bà ta đã yểm lên người của bố. Có lẽ ông ấy sẽ phải sống như vậy tới cả đời. Nửa tháng sau, Mộc Mộc khỏe hẳn. Tôi thấy A Nhĩ dạo này luôn vắng mặt, cứ cảm giác thiếu thiếu, rất là khó chịu. Tôi đã quen với việc có nó bên cạnh, giờ không thấy A Nhĩ, tôi như mất đi một người thân. Mộc Mộc bảo rằng nó sắp tan biến, sắp phải đi xa mãi mãi rồi. Hôm ở trên làng Sơn, tôi có đi ngang qua một cái miếu và sẵn tiện có hộp cơm trên tay, tôi mở nắp để ở đó. Chắc từ khi ấy mà A Nhĩ theo tôi về nhà. Tôi muốn được gặp nó một lần cuối, xem nó có cần tôi giúp cái gì hay không. Mãi 3 ngày sau, Mộc Mộc đưa tôi đi gọi hồn ông nội. Ông nhất quyết không chịu lên, còn dặn số ông đến đó đã tận rồi. Bảo tôi rằng hãy mở lá thư ông trăn trối để bên trong góc tủ trên bàn uống nước. Ông bảo ông không oán hận gì ai cả. Thấy con cháu được vui, ông đã ra đi thanh thản rồi. Trong thư, ông viết có đoạn chấp nhận bà Nga làm con dâu vì ông biết rằng bố tôi đã bị bà ấy yểm bùa lên người. Quãng đời còn lại của bố nếu không có bà ấy thì bố sẽ điên dại như bây giờ. Ông thương bố tôi cho nên đành chấp nhận. Đến cuối cùng A Nhĩ xuất hiện. Nó đứng ngay phía cuối giường, nhìn tôi mà buồn rười rượi. Ánh mắt nó đỏ hoe muốn khóc. Tôi chồm dậy hỏi nó: "A Nhĩ à, con có cần chú giúp gì không con?" Nó rườm rượm nước mắt, nói với tôi chỗ người ta chôn xác nó. Sau khi nghe xong, A Nhĩ kể rằng mình bị cha dượng sát hại một cách nhẫn tâm. Tôi đột nhiên òa khóc lên như một đứa con nít. Nói xong, tôi thấy có 2 bóng hình quỷ rất lạ lôi nó đi. Nó nhìn tôi mà ngân ngấn nước mắt, mờ dần trong màn đêm đen kịch. Tôi chìa tay ra cố níu giữ nó lại, miệng gọi thật lớn giữa đêm: "A Nhĩ à, ở lại với chú đi con. A Nhĩ ơi." Mộc Mộc nghe tiếng tôi khóc thì bật dậy. Cô ôm lấy tôi vào lòng. Mộc Mộc biết rằng sẽ có ngày hôm nay, chỉ là sớm muộn mà thôi. 2 ngày sau, A Nhĩ hoàn toàn về thế giới bên kia. Chúng tôi quay lên Lạng Sơn một chuyến. Điểm đầu tiên chúng tôi tới là sở cảnh sát. Tôi đã trình bày tất cả những gì mà A Nhĩ báo mộng cho tôi. Cả việc tôi đi công tác trên này thì vô tình nó hợp vía cho nên đi theo. Ban đầu họ không tin đâu, nhưng sau khi điều tra thân thế của A Nhĩ, họ mới chịu đi theo tới chỗ tôi chỉ mà quật đất lên tìm xác. Tôi hồi hộp như muốn trớt tim ra ngoài. Hồi lâu sau, đào bới xuống sâu hơn 2 mét, họ tìm thấy được một tấm chăn cuộn tròn. Khi đưa nó lên thì đúng là bên trong có bộ xương của một đứa trẻ. Theo lời kể của cô bé thì bố mình đã bị bệnh mà chết, mẹ vì cô đơn mà lấy với bố dượng. Khi mẹ cô bé mang thai đứa con chung, gã sợ tài sản kết xù kia sẽ rơi vào tay của nó. Ông ta đã ra tay sát hại đứa con riêng của vợ, cuộn xác nó vào chăn rồi đem phi tang. Mẹ cô bé tới nay vẫn không hề hay biết. Gã ta loan tin rằng A Nhĩ bị kẻ gian bắt cóc đưa sang Trung Quốc để bán giết lấy nội tạng. Sự thật đã tỏ tường khi mẹ cô gái ôm di ảnh con gái mình vào lòng mà khóc nghẹn. Thì ra A Nhĩ có cái tên rất đẹp là Phương Nghi. Sau khi thắp nén nhang lên ngôi mộ nhỏ xinh, tôi nhìn vào tấm di ảnh của cô bé mà bật khóc lên. Con bé xinh thật, rất là đáng yêu. Tôi nghĩ thầm trong lòng: "Con gái à, A Nhĩ, Phương Nghi, Tạm biệt con. Ra đi thanh thản nghe con. Chúng tôi chia tay cô bé mà trong lòng nặng trĩu. Mộc Mộc ra tới đường lớn thì dúi vào tay tôi một tờ giấy. Tôi mở nó ra xem. Tưởng gì thì ra là một tờ đơn xin ly hôn. Trong bất giác, tôi xé toang nó ra thành trăm mảnh, tung nó lên trời, rồi nhìn cô ấy mà mỉm cười. Anh không đồng ý. Trên thế gian này không ai tốt bằng em cả. Dù trước đó em có là cái gì thì kiếp này anh cũng xin cùng em trả nghiệp. Tôi ôm cô ấy vào trong lòng, và không cần vợ mình kể ra, Tử Lam đã kể cho tôi nghe tất cả. Lý do Mộc Mộc luôn đi giúp người là vì nhiều năm trước cô điều khiển xe ô tô, nhưng hôm đó mệt mà ngủ gật trong khi cầm lái. Điều đó làm cho cô gây ra một tai nạn thảm khốc, kết quả làm cho hai mẹ con người đi xe đạp trên đường chết ngay tại chỗ. Sau tai nạn đó, Mộc Mộc sống rất khép kín, biết mình có chết cũng không làm cho hai mẹ con kia sống lại được. Bởi vậy, cô quyết định đi làm việc thiện tích đức, mong sao giảm bớt đi cái nghiệp mình gây ra. Em không xứng đâu. Không, đừng nói như vậy. Anh nhắc lại một lần nữa, kiếp này và mãi mãi về sau, hãy cho anh được bên em, mình cùng nhau trả nghiệp, có được không? Mộc Mộc vòng tay ôm lấy tôi òa khóc. Tôi ước khoảnh khắc này được dừng lại mãi, đừng vội trôi đi, để tôi mãi mãi không phải buông đôi tay của mình ra. Tôi nhấc bổng Mộc Mộc lên mà hét lớn vui mừng. Chợt tiếng chuông điện thoại của tôi kêu lên. Tôi chưa kịp hỏi gì thì đã bị thằng Toàn cùng công ty trách móc. Anh ơi, anh cho em xin địa chỉ mà cái cô hôm bữa đi. Hả? Để làm gì? Ừ, để bắt đền chứ sao nữa. Ai bảo cổ á, trét lên mặt em mấy cái thứ không sạch sẽ. Em ấy thiệt luôn á. Tôi không trả lời. Hai vợ chồng chúng tôi cùng cười phá lên. Mặc kệ nó, cho nó tự đi tìm Tử Lam mà bắt vạ. 15 ngày sau, bà Nga chết trong tù sau một thời gian ốm đau bệnh tật. Bà ta chết thảm lắm, cơ thể bầm tím như người ta bị trúng độc. Dưới lớp da nhăn nhèo là cả ngàn con sáng chó ẩn giật ở bên dưới. Trước khi tắt thở, bà ta còn thổ huyết ra thật nhiều, trông thật đáng sợ. Khóe mắt hai hàng lệ ứa ra, kết thúc cuộc đời của một mụ phù thủy gian ác. Sau tất cả những biến cố, tôi và Mộc Mộc đã có thể nắm lấy tay nhau đi dạo trên con đường quê lộng gió. Một cảm giác bình yên tới lạ kỳ.